cấp trên quá quyến rũ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Lâm Vãn Chiếu trong nháy mắt liền đánh trúng thần kinh não bộ của Dụ Tình Không, khiến nàng tựa như hãm sâu đầm lầy, khó mà tự kềm chế. Tình Không Lâm Vãn Chiếu hơi há miệng, nhưng lại nói không nên lời, chẳng qua là muốn tới gần nàng, càng gần càng tốt, một chút khoảng cách đều không cần có. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí mê huyễn kiều diễm giữa hai người. Lâm Vãn Chiếu nghe được tiếng chuông cửa về sau, hào hứng trong nháy mắt bị xé nát triệt triệt để, không khỏi nhăn lại lông mày, hướng phía cửa bên kia nhìn lại. Mà đại não Dụ Tình Không lúc này cũng như là phi trùng thoát ly mạng nhện, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì nàng sẽ có một loại cảm giác càng không muốn lâm vào trong đó, thì sẽ càng lâm sâu vào trong đó. Cứ như là có cỗ lực lượng xa lạ, muốn mang nàng hướng một cái vực sâu liều mạng kéo xuống. Mà càng đáng sợ chính là cùng lúc đó, trong cái vực sâu kia còn ẩn chứa một loại lực hấp dẫn khiến nàng không thể kiềm chế chính mình được. Bọn chúng thừa dịp mà có mặt khắp mọi nơi, ngay tại từng bước đem nàng thẩm thấu. Lâm Tổng, có người tìm ngươi. Đã có việc vậy ta đây liền đi về trước. Dù Tình Không nói, kéo tay Lâm Vãn Chiếu xuống, quay người đi ra cửa. Uy, nhưng mà, Dù Tình Không vừa đi đến cửa ra vào, sau lưng liền truyền tới thanh âm của Lâm Vãn Chiếu. Vì vậy, nàng lại dừng lại chân. Cái gì, lần sau lúc ngươi rảnh không có việc gì ta có thể tìm ngươi sao? Lâm Vãn Chiếu bước chân thong thả lười biếng, hướng nàng đi đến. Dụ Tình Không thoáng nghiêng đầu, gần nhất đều rất bận. Vậy ta chờ ngươi, Lâm Vãn Chiếu khoanh tay. Mặt khác, có lẽ ngươi có thể suy nghĩ một chút những lời ta viết trên giấy ghi chú hôm đó. Dù sao, đều là người có nhu cầu, hình thành một đoạn quan hệ cố định theo nhu cầu, cớ sao lại không được đâu. Lâm Tổng, ta đi trước. Ngươi muốn số liệu cửa hàng tích chữ ta ngày mai liền sẽ chỉnh lý tốt đưa cho ngươi. Dụ Tình Không không có trả lời nàng, sau đó liền hướng cửa ra vào rời đi. Đổi giày xong, Dụ Tình Không một thanh kéo cửa ra, liền nhìn thấy một nữ nhân mặc váy ngắn màu hồng đang đứng tại cửa ra vào chơi điện thoại, một bên vừa chơi vừa đưa tay chuẩn bị tiếp tục nhấn chuông cửa. Nhưng là tại nhìn thấy Dụ Tình Không về sau, nữ nhân liền để điện thoại di động xuống, nhìn nàng một cái, ngẩn người. Ngươi hảo, Dụ Tình Không gật gật đầu, bước tới cùng nàng gặp thoáng qua, liền hướng hành lang bên kia rời đi. Nữ nhân ngửi thấy mùi nước hoa nhiễm trên người Dụ Tình Không về sau, trong nháy mắt liền lộ ra một bộ biểu tình thú vị, sau đó vội vàng vào phòng đóng cửa, xoay người chuẩn bị tìm Lâm Vãn Chiếu. Kết quả, nàng vừa quay người lại, đã nhìn thấy Lâm Vãn Chiếu đứng tại đối diện nhìn xem chính mình, kém không có dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Vãn Chiếu, người vừa mới rời đi kia là... Vương Du Hân, ngươi đột nhiên tới chỗ này làm cái gì? Như thế nào điện thoại đều không gọi một tiếng? Lâm Vãn Chiếu đem đầu tóc hất ra sau vai quay người đi rót chén nước uống. Ta vừa mới cho ngươi gọi điện thoại nha, còn phát thật nhiều tin nhắn, nhưng ngươi không để ý tới ta nha. Ta chính là đến trả xe thuận tiện muốn nhìn ngươi một chút, ngươi không nghe máy, ta sợ ngươi xảy ra chuyện liền đi lên. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Chiếu nhíu nhíu mày, cầm điện thoại di động lên nhìn xuống, quả nhiên bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ. Bất quá, bởi vì trước đó nàng không muốn bị quấy rầy, nên đem di động mở thành chế độ yên lặng cho nên mới không có nghe được. Cho nên, nữ nhân mới vừa từ trong nhà ngươi đi ra kia, là ai nha? Vương Du Hân đem túi tháo xuống đặt qua một bên, người yêu đương rồi. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, trầm xuống thở dài một hơi, đi tới một bên ngăn tủ, ngồi xuống, tìm kiếm mèo con ở giữa khe hở. Yêu đương, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. À, cho nên nàng chính là mục tiêu của ngươi. Vương Du Hân ngồi xổm bên cạnh nàng. Đúng vậy, Lâm Vãn Chiếu một lần nữa đứng người lên, đi qua một bên, cầm lên đồ ăn cho mèo nhìn một chút. Vì diệu à, Vương Du Hân đập tay một phát, phát ra cảm thán. Vì diệu cái gì, Lâm Vãn Chiếu liếc nàng một chút, lớn lên thật đẹp mắt chính là gương mặt hình như là người có tính lãnh đạm. Vương Du Hân vỗ vỗ cằm. Tính lãnh đạm, Lâm Vãn Chiếu xé mở túi thức ăn cho mèo, nghiêng đầu nhìn lại nàng. Nếu thật sự là tính lãnh đạm ta đây có lẽ hạ thủ không nổi. Bất quá, nhớ lại ánh mắt bị vỏ IG chi phối của Dụ Tình Không mỗi lần bị chính mình tiếp cận, khóe môi Lâm Vãn Chiếu không tự chủ được câu lên. Dụ Tình Không a, nàng thật không phải là tính lãnh đạm mà trên thực tế, nàng rất trong ngoài không đồng nhất. Mà bên kia, Dụ Tình Không ngồi vào trong xe về sau, cảm giác chán ghét bản thân mãnh liệt ụp tới. Chụp tay lái một thanh, Dụ Tình Không cưỡng ép kiềm chế lại dòng suy nghĩ lộn xộn, cuối cùng vẫn đem xe chạy ra khỏi nhà để xe. Trở lại chung cư nhà mình, Dụ Tình Không liền lấy quần áo đi vào phòng tắm. Kết quả ngẩng đầu một cái, vén tóc lên, nàng lại nhìn thấy dấu hôn ngân hôm trước còn không có tiêu tán phản chiếu trong gương. Thân thể giống như là có ký ức chậm rãi nhớ lại cảm giác Lâm Vãn chiếu hôn chính mình nơi này. Đáng chết, một lúc lâu sau, Dụ Tình không tắm xong trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường một lát liền đưa tay tắt đèn. Chẳng qua là, mơ mơ màng màng ngủ, Dụ Tình không lại làm một giấc mộng. Trong mộng Lâm Vãn chiếu gõ cửa nhà mình, mặc trên người một bộ váy tơ màu xanh mỏng manh, kia sợi tổng hợp bóng loáng mềm mại, nổi bật lên đường cong trên người nàng, mềm mại không xương. Sau đó, các nàng ủng cùng một chỗ điên cuồng hôn nhau, cuối cùng lăn đến trên ghế salon. Nghe nàng thấp giọng cạn thán dê y gì, Dụ Tình không cùng nàng tiến hành. Làm, một lần lại một lần, ở những nơi khác nhau, dùng nhiều tư thế khác nhau. Mùi thơm ngào ngạt, hương vị thơm ngọt đến xa dọa, lan tràn mỗi góc mỗi cảnh trong mộng cảnh, cũng rót vào từng sợi dây thần kinh trong đầu nàng. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, Dụ Tình không đầy đầu mồ hôi ngồi dậy, trái tim phảng phất đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai mắt nhắm lại, Dụ Tình không một lần nữa nằm xuống, thở hổn hển nhìn chăm chú lên trần nhà trong bóng tối. Chính mình, rốt cuộc là cái hạng người gì? Sau một lát Dụ Tình không mò lấy điện thoại ở bên cạnh, mở máy, nghĩ muốn tìm người trò chuyện. Nhưng mà, lật hết danh bạ, nàng lại phát hiện chính mình thậm chí không tìm được một người thích hợp để tâm sự. Muốn làm sao cùng người ta tâm sự cái đề tài này đây? Nói thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta uống say đem một nữ nhân cút lên giường, không chỉ có như thế, lúc còn đang thanh tình ta cũng hôn nàng, đồng thời còn muốn cùng nàng làm chuyện đó một lần nữa, trọng yếu nhất chính là ta mới vừa rồi còn nằm mơ thấy nàng, ở trong mơ cùng nàng. Dây dưa, đến chết đi sống lại, không thể nói như vậy với người khác đi. Cuối cùng, Dụ Tình không đem điện thoại vứt qua một bên, đưa tay gác ở trên trán, nhăn chặt mi tâm. Rời xa, đúng, nhất định phải rời xa Lâm Vãn Chiếu. Thế nhưng là, nàng hiện tại lại không thể từ chức muội muội Dụ Tinh Vũ vừa lên đại học nàng vừa thuê phòng, gần nhất mẫu thân lại sinh bệnh còn đang uống thuốc gánh nặng trên vai lại nặng thêm một tầng, hiện tại đang là thời điểm thiếu tiền, hay là vừa đi làm vừa tìm việc mới. Đáng chết, Dụ Tình không một quyền đập vào trên giường. Hôm sau, đảo mắt đến trưa, Dụ Tình không bị Trương Tuyết rủ dê cùng nàng cùng nhau tới nhà ăn. Gọi một món vạn năm không đổi. Sườn xào chua ngọt cùng rau xào xì dầu, lại lấy thêm chén canh về sau, Dụ Tình không liền bưng mâm cơm cùng Trương Tuyết chọn một chỗ trống ngồi xuống ăn. Ai nha, mệt chết, Trương Tuyết cầm lấy đũa trong nháy mắt liền thở dài. Thế nào, Dụ Tình không nhấp một hớp canh, dương mắt nhìn nàng. Còn không phải là bởi vì Lâm đại lão bản quả thực là cái ma quỷ. Trương Tuyết dầu dĩ không vui, nhét một miếng trứng vào miệng. Dụ Tình không nghe xong, nhìn nàng một cái, không hiểu gốc rễ ra sao. Ai, đúng rồi, Tình không, người biết Quan Linh Yêu sao? Lúc này, Trương Tuyết đột nhiên hỏi. Không biết, Dụ Tình không lắc đầu. Liền là cái kia vừa mới nổi tiểu hoa đán, buổi sáng hôm nay nàng bị phát nổ một cái xì căng đan đây. Ân, Dụ Tình không đối với ngành giải trí từ trước đến nay đều không quan tâm. Năm gần đây ngay cả phim truyền hình nàng đều rất ít xem. Chính là nàng trước kia có hẹn hò pháo ước, nha, sau đó bị đối tượng pháo ước tuôn ra tin tức tới. Thật kích thích, ai ta vốn đã cảm thấy, vừa nhìn nàng liền không giống người đứng đắn gì cho cam. Tìm bạn lên giường hoặc 419, người đứng đắn, lúc này, Dụ Tình không bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi làm sao? Đột nhiên nhìn nghiêm túc như vậy, Trương Tuyết không khỏi sửng sốt một chút, không có gì ta ăn no rồi. Dụ Tình không nói xong, bưng lên mâm cơm đứng lên. Ai, uy, ngươi gần nhất như thế nào đều ăn có mấy miếng a, ngươi có chỗ nào không khỏe sao? Trương Tuyết cầm đũa, hướng nàng hô một tiếng. Không có, Dụ Tình không dừng lại bước chân, hướng nàng nhìn lại, nhàn nhạt nói hai chữ về sau, liền đem mâm cơm bỏ lên băng truyền, sau đó đi ra ngoài. Đứng đắn, trở lại văn phòng, Dụ Tình không mở máy tính, nhìn lên mặt bàn, cười lạnh. Không đứng đắn, định nghĩa đứng đắn hay không đứng đắn, đến cùng là cái gì? Lấy ra mắt kính, đeo lên, Dụ Tình không liền hai tay xoa bàn phím, đối với máy vi tính lốp bốp gõ chữ. Hơn 3 giờ chiều, Dụ Tình không lấy mắt kiếng xuống, đứng dậy từ trên máy đánh chữ lấy ra một chồng bảng biểu, Dụ Tình không bưng ly cà phê lên uống một ngụm, để ly xuống, liền ôm bảng biểu đi ra ngoài. Đi đến văn phòng tổng tài, Dụ Tình không nhìn cánh cửa kia hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, đưa tay gõ gõ. Lâm Tổng, là ta, Dụ Tình không? Tiến đến, lúc này, thanh âm quen thuộc của Lâm Vãn Chiếu từ giữa phòng truyền ra. Vì vậy, Dụ Tình không vặn ra chốt cửa, liền thẳng tắp đi vào, đem bảng biểu số liệu để lên bàn công tác của Lâm Vãn Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số liệu tích hiệu cửa hàng đã chỉnh lý tốt, Ân, Lâm Vãn Chiếu nghe xong, buông ra con chuột lập tức liền cầm lấy bảng biểu liếc nhìn. Nàng hôm nay mặc một thân váy cổ hình chữ V màu vàng nhạt, một đầu nhu thuận tóc đen dài khoác sau đầu vai, dây chuyền bạc đung đưa giữa xương quai xanh tinh tế kéo dài xuống khe ngực, cả người đều toát lên tinh thần giỏi giang lại yêu nhã. Công tác cùng bên ngoài một bộ vũ mị câu nhân hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến tối hôm qua, Dụ Tình không khỏi lại thất thần. Xoa huyệt thái dương, sau đó Dụ Tình không mở miệng. Lâm Tổng, nếu như không có chuyện gì. Buổi tối hôm nay, lúc này, nhìn xem bảng biểu Lâm Vãn Chiếu chậm rãi giơ lên hai mắt. Lâm Tổng, rất xin lỗi, buổi tối hôm nay ta đã hẹn. Buổi tối hôm nay ngươi trở về thu thập hành lý một chút. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu đánh gãy nàng. Dụ Tình không nghe vậy, sửng sốt, có ý gì, tối ngày mai, sau khi tan việc cùng ta ra ngoài một chuyến. Lâm Vãn Chiếu nói xong, dương mắt nhìn nàng, mỉm cười. Tốt nhất mang theo ba bộ quần áo, không nên mang đồ quá kín kẽ, bên kia nóng. Đi rất lâu, Dụ Tình không nhìn thẳng nàng. Ân, Lâm Vãn Chiếu đứng dậy, hai tay chống trên bàn, hướng nàng nghiêng thân tới, thấp giọng nói. Đi vài ngày đây, có thể làm không ít chuyện. Câu kia, có thể làm không ít chuyện, nghe vào, luôn cảm thấy, giống như là còn bao trùm một hàm nghĩa khác. Dụ Tình không dương mắt nhìn nàng. Ta, suỵt, chính là lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại đưa ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm lên trên đôi môi mềm mại của nàng, trong đôi mắt lấp lánh sóng nước. Đây là mệnh lệnh, không thể cự tuyệt. Dụ Tình không rũ xuống mắt nhìn tay của nàng, lại nhìn vào mắt của nàng, ít hầu không tự chủ nuốt một cái. P.S. Dụ Tình không nghĩ tới ngươi chính là loại người. Như vậy, cách chương.